Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thiêu đốt tinh văn, tiến nhập tầm long chi địa, đặc biệt là tại đệ tam tầm trong quá trình, đại bộ phận người sắc mặt đều lại bởi vì hao hết lực lượng mà trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nhưng mà vào giờ phút này, hình cuồng kia thô kịch trên mặt chính là hiện đầy hồng nhuận. Không biết người, còn tưởng rằng hiện tại hắn tinh khí thần dâng cao. Nhưng trên thực tế, hắn đây cũng là bị tức. Bị phía sau mình kia đã đi theo mình một đường. Từ đầu đến cuối không ngừng theo sát. Thậm chí mới vừa rồi còn vượt lại mình mấy lần kiếm trần nơi tức giận. Hình cuồng nhất khẩu cương nha đều cơ hồ suýt bị hắn cắn nát. Nếu như không có kiếm trần không ngừng theo sát, hắn đã sớm lựa chọn vứt bỏ, ly khai tầm long chi địa này rồi. Chính là bởi vì kiếm trần tồn tại, có khả năng cực lớn uy hiếp được hắn hạng tư lần. Cho nên hắn nhất định cần cố gắng tranh thủ, cho dù liều mạng cũng phải tuân thủ ở mình hạng. Ba người đứng đầu không đuổi kịp thì cũng thôi đi. Nhưng mà nếu như ngay cả thứ tư đều không gánh nổi, rơi xuống thứ năm, kia hắn mặt mũi coi như ném đi được rồi. Dù sao hắn còn có một cửu văn minh minh chủ thân phận. Mà kiếm trần, chẳng qua chỉ là đại sư huynh thủ hạ một thành viên kiện tướng mà thôi. Cho nên, nếu mà hắn có thể nghe đi ra bên ngoài Mạc Cô Hành câu nói kia, tất nhiên sẽ gật đầu liên tục, đại biểu đồng ý, bởi vì hắn cũng vô cùng buồn bực, lúc nào kiếm trần vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Kiếm trần làm kiếm tu, tuy rất mạnh, nhưng mà chỉ là tương đối cảnh giới không kém lắm người đến nói. Dù sao cảnh giới khoảng cách, bất luận người nào đều không cách nào tùy tiện vượt qua. Hình cuồng rất rõ ràng biết rõ, mình là tinh ngân bát khắc, mà lần trước nhìn thấy kiếm trần, hắn chẳng qua chỉ là tinh ngân lục khắc, hai cái cảnh giới chênh lệch, đủ để xem nhẹ kiếm trần thân là thân phận kiếm tu. Càng không cần phải nói tại đây hoàn toàn cần bằng vào thực lực bản thân tầm long chi địa bên trong. Chính là kiếm trần hết lần này tới lần khác là có thể từ đầu đến cuối đuổi sát. Đây cũng chỉ có một khả năng, chính là hôm nay kiếm trần hẳn ít nhất là bước vào tinh ngân thất khắc. Loại này mới có cùng hình cuồng liều mạng như vậy tư cách. Theo lý mà nói đây là khả năng không lớn, nhưng mà kiếm trần lão đại là thiên kiêu, vừa nghĩ tới thiên kiêu, cho dù điên cuồng như hình cuồng, không thừa nhận cũng không được. Đại sư huynh này đáng sợ, bất kể là thực lực, vẫn là trí lực, động thủ vẫn là động não bên trên, chính mình cũng là kém xa tít tắp. Hình cuồng vừa tiếp tục kiên nhẫn không bỏ tiến tới, một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm: thiên kiêu, ngươi cuối cùng cho kiếm trần ăn cái gì? Vậy mà để cho hắn trong thời gian ngắn cảnh giới đề thăng, thậm chí thực lực chân chính cùng ta đều có thể công bằng. So với hình cuồng đến, kiếm trần tình huống rõ ràng tốt hơn nhiều. Tuy rằng hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng mà thân thể của hắn chính là thẳng tắp như kiếm. Trong mắt cũng mang theo chưa từng có từ trước đến nay bền bỉ. Thậm chí đều không đi nhìn hình cuồng, chỉ là nhận đúng một cái phương hướng, hết mình có khả năng gắng sức tiến tới. Lão tử không tin, không đấu lại thiên kiêu cũng được đi, thậm chí ngay cả ngươi cái này tiểu binh sĩ cũng không đấu lại. Hình cuồng trong lòng truyền ra một tiếng gào rú, lần nữa cắn răng, cảm thụ được trong miệng truyền đến máu tươi kích thích, để cho hắn ở trần tràn ngập vô số tinh văn. Tại lúc này, tất cả đều nổi lên hồng quang, giống như hỏa, thiêu đốt tinh văn. Đây là một loại tự tổn tu vi phương thức. Thiêu đốt tinh văn, chính là lấy hủy diệt đi bản thân đã nắm giữ tinh văn làm giá. Từ đó thu hoạch được trong thời gian ngắn lực lượng cường đại. Nhưng mà một khi thời gian kết thúc, lực lượng biến mất, tinh văn cũng biết biến mất theo. Hơn nữa là vĩnh viễn biến mất, không bao giờ còn có khả năng ngưng tụ, trừ phi là sống chết trước mắt. Nếu không mà nói, không có tinh tu sẽ nguyện ý, thậm chí cũng không khả năng, không dám đi lấy thiêu đốt mình tinh văn. Hình cuồng, vị này cuồng vọng đến cực hạn đại hán, tuy rằng lúc này cũng không phải là cái gì sống chết trước mắt, nhưng là vì bảo vệ tôn nghiêm bản thân, vào giờ phút này, vậy mà không tiếc lấy thiêu đốt tinh văn phương thức, lấy triệt để hao tổn tu vi phương thức, đến cùng kiếm này trần, tranh cao thấp một hồi, loại hành vi này, đã không thể dùng điên cuồng để hình dung, mà là điên cuồng nhìn trước mắt từng bước sáng lên hồng mang, kiếm trần kia kiên nghị trong con mắt rốt cuộc lộ ra một tia chấn động. Hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới hình cuồng vì cùng mình đánh cược một hơi, cạnh tranh trước căn bản không có tác dụng gì hạ, bắt đầu thiêu đốt tinh văn rồi. Đối với hình cuồng cùng kiếm trần tranh phong, những người khác tuy rằng biết được, nhưng lại cũng không biết đã đến loại này điên cuồng mà bước. Về phần thiên kiêu cùng phượng thiên tầm, hai người càng là không dỗi chú ý, bởi vì bọn hắn cũng thế đều đã đạt tới cuối cùng. Đứng tại thứ 99 đoạn long thân bên trên, cho dù mạnh như thiên kiêu, lúc này cũng là phảng phất tới cực hạn. Thiên kiêu trên mặt tuy rằng vẫn mang theo tươi cười, nhưng mà bớt chút chấp nhận bình dị gần gũi, nhiều hơn chút ít dữ tợn cảm giác. Hai tay của hắn tuy rằng vẫn đeo tại sau lưng, nhưng lại gắt gao bắt tay nhau, lực lượng to lớn, thậm chí có thể nhìn thấy ống tay áo bên dưới mơ hồ nhô ra gân xanh. Hắn cũng không biết cách mình 8 đoạn long thân chỗ, Phượng Thiên Tầm đồng dạng đang khổ cực đuổi sát. Hắn khinh thường ở tại để nhìn, cũng không muốn để nhìn, bởi vì hắn nơi muốn khiêu chiến không phải những người khác, mà là chính hắn. Nếu lần trước hắn có thể bước qua 96 đoạn long thân, như vậy lần này liền nhất định phải bước qua đây 100 đoạn long thân. Chỉ có loại này mới là chiến thắng mình, mới thật sự là thành công. Phượng Thiên Tầm nhất khẩu hàm răng cũng gần như sắp muốn cắn nát. Nguyên bản yêu kiều yểu điệu thân thể, tại lúc này giống như si khang một dạng, run không ngừng đấy. Nàng thực lực bản thân cũng không bằng thiên kiêu, thậm chí có chênh lệch nhất định, có thể đi đến một bước này cũng đủ để kiêu ngạo. Hơn nữa 91 đoạn long thân cũng phù hợp nàng lúc trước mình đối với long chung nhạc nơi nói tình huống. Lúc này nàng chính xác cách làm chính là hẳn dừng lại, hoặc là ăn vào tinh vân vũ lộ đan, hoặc là bắt đầu vận dụng vừa mới long chung nhạc cho hắn mượn lực lượng. Chính là nàng cũng không có làm như thế, bởi vì nàng sợ, nàng sợ mình lần này nếu như không có đạt được thứ nhất, không có tiến vào chỗ thần bí, khoảng cách triểm thú thần chi gần đây chỗ, không có thể dùng mị ứ hoặc chi thuật thành công thực hiện mị ứ hoặc. Như vậy chờ đợi nàng, coi như không phải tử vong, cũng là so sánh tử vong còn đáng sợ hơn gấp trăm lần kết cục. Hết thảy các thứ này bắt nguồn từ nàng tham niệm, bắt nguồn từ nàng tính kế, bắt nguồn từ nàng đánh không nên đánh chi nhân chủ ý. Vì thế, nàng chỉ có thể đi tranh thủ cái này thứ nhất, đi để cho mình sống tiếp. Vì vậy mà, nàng còn không muốn động dùng tinh vân vũ lộ đan cùng long chung nhạc lực lượng. Nàng còn muốn lấy lực lượng bản thân, lại làm hết sức nhiều tiến tới một điểm khoảng cách, cho dù là một bước, Loại này đều sẽ để cho mình thắng lợi cuối cùng, hy vọng tăng lớn một điểm money. Nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đạt được lần này địa nguyên bảng hạng nhất, không có đem trong thân thể của mình cuối cùng một tia lực lượng ép khô. Nàng cũng sẽ không vận dụng ngoại lực. Long chung, nhạc chính là đứng ở thứ 82 đoạn long thân chỗ. Đứng lặng yên ở đó bên trong, ánh mắt ngắm nhìn căn bản không thấy được phía trước long thân. Tuy rằng trên mặt bằng phẳng tĩnh chi sắc, nhưng lại không che giấu được sau lưng một tia vô cùng sốt ruột. Đúng như thiên kiêu cùng tần tinh đối với hắn phân tích một dạng. Hắn, Long Trung, Nhạc, là đương kim thiên tinh hoàng triều tam hoàng tử. Mà hắn sở dĩ sẽ đến địa nguyên tông, chính là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Một cái để cho hắn có khả năng tại ngày sau leo lên hoàng tọa, trở thành cửu ngũ chi tôn nhiệm vụ, thiên tinh hoàng triều hoàng chủ. Cái chỗ ngồi này, ai không muốn làm? Với tư cách hoàng tử, Long Trung, Nhạc tự nhiên có đến được trời ưu đãi ưu thế. Bất quá rất đáng tiếc, hắn còn có lượng người ca ca, cho nên vì lựa chọn ra thích hợp người kế tục, hiện nay hoàng chủ chia ra cho ba vị hoàng tử ân bài một cái nhiệm vụ. Đây ba cái nhiệm vụ chính là triệt để khống chế rất lâu lúc trước từ trên trời bay tới ba quả lưu tinh. Chẳng những muốn biết rõ ràng bí mật trong đó, càng phải là hoàn toàn khống chế, thậm chí phải đem lưu tinh, tính cả tất cả bên trong bí mật, làm hết sức mang về thiên tinh hoàng triều. Đại hoàng tử Long Trung Hưng lưu ở Trung Châu, nhị hoàng tử Long Trung Vân đi tới Thiên Thánh Điện, tam hoàng tử Long Trung Nhạc đi tới Địa Nguyên Tông. Nói trắng ra là, đây là hoàng triều, đối với ba vị hoàng tử cùng thí luyện, ai hoàn thành nhanh, hoàn thành tốt, kia người đó chính là hoàng chủ tương lai. Hơn nữa, trước khi chuẩn bị đi, hoàng chủ tự mình tăng thêm điều kiện, chính là không được động dùng vũ lực, không được lợi dụng mình hoàng tử thân phận. Hiển nhiên, cái điều kiện này tại Long Trung Nhạc xem ra, hoàn toàn chính là nhầm vào mình. Dù sao Địa Nguyên Tông chẳng qua chỉ là một cái địa tự hào tông phái. Cho dù Long Trung Nhạc không tự mình động thủ, chỉ cần hơi toát ra chút ý tứ, nhất định sẽ có hay không cân nhắc cao thủ chen lấn giúp đỡ hắn, trực tiếp đem Địa Nguyên Tông tiêu diệt, thậm chí giúp hắn đem quả lưu tinh kia gánh về nhà. Trong lòng cho dù có bất mãn, Long Trung Nhạc lại cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Địa Nguyên Tông. Hơn nữa, đã 15 năm rồi, 15 năm, đối với tinh tu lại nói, tuy rằng không lâu lắm, nhưng mà 15 năm bên trong, hắn nơi gánh vác nhiệm vụ chính là không có tiến triển chút nào. Cái này khiến hắn không thể không cảm thấy gấp gáp, đặc biệt là 3 năm trước, từ Trung Châu Hoàng Thành truyền tới tin tức, đại ca của mình, vậy mà đã dòm ngó dò được một tia lưu tinh bên trong bí mật. Hơn nữa căn cứ vào chôn sâu ở trong đó đồ vật, tạo ra được mấy cổ quan tài, nhị ca mình cũng có phát hiện, duy chỉ có mình, ngoại trừ biết rõ tại Địa Nguyên Tông thiên ngoại phi cảnh bên trong bị phong ấn một cái viễn cổ thú chủ yểm thú ra, thậm chí ngay cả huyệt động vị trí cụ thể cũng không có phát hiện. Một dưới so sánh, lập tức phân cao thấp, cho nên Long Trung Nhạc là thật gấp gáp. Thiên ngoại phi cảnh thí luyện, Long Trung Nhạc bao năm qua đều sẽ phái người tham gia. Cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, muốn ở tại trong tiến nhập huyệt động, tìm ra khống chế lưu tinh khả năng, cơ hồ là số 0, bởi vì hắn không biết phái bao nhiêu người đi tới thiên ngoại huyễn cảnh. Nhưng phàm là đụng phải huyệt động, đều là có đi mà không có về. hắn không thể không đưa mắt nhìn địa nguyên bảng đầu võ đi lên. Bởi vì đỉnh thứ 19 trên chỗ thần bí, cung yểm thú cũng có một tia liên hệ. Lần này, địa nguyên bảng đấu võ là Long Trung nhặt một cái cơ hội. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy là mình một cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà lần này mình vẫn là không có thể có chút tiến triển mà nói, như vậy mình sợ rằng sẽ triệt để mất đi trở thành hoàng chủ tư cách. Vì thế, Long Trung nhạc từ đầu đến cuối tại kế hoạch chuyện này. Cái khác tất cả mọi chuyện đều bị quên mất. Đây cũng là vì sao Tần Tinh giết chết Lưu Ngạo, khiêu khích Long Trung uy nghiêm, hắn đều không có đi xử lý nguyên nhân. Đừng nói chết cái Lưu Ngạo, coi như là Long Trung, coi như là Địa Nguyên Tông toàn bộ tử quang, hắn đều chẳng muốn đi xem một chút. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm cho dù một tia có thể khống chế thiên ngoại phi cảnh khả năng. Vừa vặn lúc này Phượng Ngàn tìm được hắn. Khi hắn nghe nói Phượng Thiên Tầm kế hoạch sau đó, trong lòng quả thực là mừng rỡ như điên. Bất kể như thế nào, dù sao có khả năng thành công, cho nên hắn ủng hộ mạnh mẽ Phượng Thiên Tầm. Vì vậy mà hắn tìm người lấy được Tinh Vân Vũ Lộ Đan, bản thân cũng đem lực lượng cho mượn Phượng Thiên Tầm, toàn lực giúp nàng đạt được đệ nhất. Thậm chí nếu mà hắn biết rõ mình không phải thiên kiêu đối thủ mà nói, hắn cũng có tại Tầm Long chi địa này trong giúp đỡ Phượng Thiên Tầm giết thiên kiêu, trưởng lão trừng phạt, Địa Nguyên Tông trả thù. Chỉ cần mình đã nhận được khỏa lưu tinh kia, Địa Nguyên Tông hoàn toàn liền không cần phải tồn tại rồi. Hiện tại hắn có thể làm đều đã làm, có thể hay không đang thành công liền phải nhìn Phượng Thiên Tầm rồi. Mà hắn cũng không nguyện ý ly khai, hắn muốn tại khoảng cách gần nhất nhìn đến Phượng Thiên Tầm trở thành thứ nhất. Loại này hắn có thể thả nửa dưới tâm đi, nhưng mà Long Trung nhạc cũng không biết, từ đầu đến cuối không có bị hắn coi ra gì. Thậm chí ngay cả thủ hạ mình chết ở trong tay đối phương, hắn đều chẳng muốn đi quản. Tần Tinh vào giờ phút này chính là lần nữa mở ra bước chân, bắt đầu hắn lại một vòng tiến tới. Sau con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.